Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, 208, chương 208, xác minh nội gia quyền. Dương Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Siêu, trong chốc lát trầm mặc không nói gì. Hoàng Siêu nói Kỷ Hiểu Phù không muốn nhìn thấy hắn, vừa lúc truyền thuyết sự thực. Cũng là Dương Tiêu nội tâm thống khổ chỗ. Dương Tiêu khẽ quát một tiếng, lần nữa hướng Hoàng Siêu phát động công kích. Hắn tâm lý tràn ngập thống khổ. Trên thực tế hắn cũng minh bạch, chính mình khả năng không lớn bắt Hoàng Siêu ép hỏi. Hắn thời khắc này tiến công càng nhiều là phát tiết nổi khổ trong lòng buồn bực. Hoàng Siêu lấy Vịnh Xuân Quyền bắt đầu tay, mở ra Dương Tiêu tiến công. Chợt trước mặt sông quyền bị Dương Tiêu chợt lóe lên, hắn xoay người một cước trực kích Dương Tiêu chân nhỏ, không khí bị đá ra vù vù tiếng gió thổi. Dương Tiêu trên thân bất động, hai chân đột nhiên bay về phía sau lên, cả người nằm ngửa ở không trung liền lật mấy lần, song trưởng liên kích Hoàng Siêu mặt. Hoàng Siêu vung tay đón đỡ, giữa hai người trưởng phong tứ tán, thổi bay đầy đất bụi bậm. Hoàng Siêu một mực suy nghĩ nội gia quyền sử dụng phương thức rốt cuộc có thu hoạch. Thân thể hắn thuộc tính rất mạnh, có thể làm ra rất nhiều tiền nhân cho rằng không thể được động tác. Quốc thuật kỹ kích bị hắn tiến thêm một bước hoàn thiện, nhưng vẫn như cũ giữ vững sử dụng khí huyết cùng kinh lực căn bản. Lúc này dựa cường đại thân thể thuộc tính, hắn không cần điều động chân khí, cũng có thể cùng Dương Tiêu chiến cái bất phân cao thấp. Người sống còn tức thì có huyết dịch lưu động, người khỏe mạnh cả người luôn luôn khí lực, làm đến tự hiện thực cùng vô ma thế giới tài nghệ. Quốc thuật vốn có rộng rãi thông dụng tính, thân thể hắn thuộc tính cố hóa, vật chất thân thể có thể vẫn tăng cường. Hắn nội gia quyền cũng theo đó tăng cường. Nói đơn giản đến, nội gia quyền thương tổn, cùng thuộc tính nóc, còn như nội lực các loại, chờ, năng lượng, nếu như trong cơ thể không có có loại này năng lượng. Vậy không cách nào sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Hoàng Siêu trong lòng có loại này lĩnh ngộ, cho nên không dám buông tha nội gia quyền tu luyện. Hắn bây giờ cùng Dương Tiêu chiến bình. Kỳ thực cũng không phải bằng vào thân thể. Cái loại này chủng phát lực thủ đoạn, lấy hô hấp điều động thân thể khí huyết pháp môn, quyền cước trong lúc đó hư hư thực thực giao phong, đều là cực kỳ mấu chốt yếu tố. Ỷ thiên thế giới có tam đại cao thủ tuyệt đỉnh, Lão Trương, Tiểu Trương, Ba Độ, Thiếu Lâm Ba Độ mỗi cái nhiều nhất là siêu nhất lưu. Hợp lại cùng nhau có thể tính một cái tuyệt đỉnh, mà Dương Tiêu, Tạ Tốn, Vi Nhất Tiếu, Ân chính đám người, đều thuộc về siêu nhất lưu cao thủ. Hoàng Siêu khó có được gặp phải như vậy siêu nhất lưu cao thủ xác minh võ học. Cũng không sợ đánh chết đối phương, lại có thể cho mình sung túc áp lực. Hắn nội gia quyền kỹ xảo ở trong quá trình này dần dần tăng. Quy lực càng lúc càng lớn, Dương Tiêu trong lòng hiểu ra, thì ra hắn là đem ta làm đá mài đao. Này niệm cùng nhau, Dương Tiêu tức giận tăng nhiều, chiêu thức càng thêm không nể mặt. Hai người dần dần đánh ra chân hỏa, Dương Tiêu chân khí hồn hậu, lại có tầng hai càn khôn đại Na-di mở rộng tiềm lực. Tá lực đả lực, mặc dù không có mượn tiền Hoàng Siêu nội lực, thế nhưng hắn chịu đến mấy lần công kích về sau, cũng dần dần minh bạch mượn tiền minh kình ám kình. Hoàng Siêu bị lực đạo của mình phản kích, cảm thấy từng đợt trệ sáp, trong lòng hắn có loại kinh hỉ. Càn khôn đại Na-di quả nhiên là thần công tuyệt học. Loại này mượn tiền thủ đoạn, chỉ sợ là tinh diệu võ học đạo lý, tựa như hắn học được độc cô cửu kiếm. Tăng lên thật nhiều nhãn giới, lúc này mặc dù trong tay vô kiếm, rất nhiều kiếm pháp cũng không có thể dùng ra, nhưng hắn cũng thường xuyên nắm lấy cơ hội, khiến cho Dương Tiêu luống cuống tay chân. Dương Tiêu không hổ là ỷ thiên siêu nhất lưu cao thủ ở Tiếu Ngạo thế giới, học được Độc Cô Cửu kiếm, phối hợp nhất định nội lực, có thể thắng dễ dàng siêu nhất lưu cao thủ, mà lúc này Dương Tiêu lại có thể rất nhanh bù đắp nguy cơ, lần nữa tổ chức phản kích. Hắn tinh thông vô số võ học, ra chiêu hay thay đổi, tùy tâm sở dục, kỳ thực cũng đến rồi vô chiêu cảnh giới, coi như hoàng siêu nhãn lực kinh người, tính nhẩm vô song, có lúc cũng sẽ bị hắn hư chiêu lừa gạt đến. Bất quá hai người phản ứng cực nhanh, cũng không thể lấy một cái diệu chiêu kỳ chiêu liền nhanh chóng đạt được thắng lợi. Bọn họ thắng bại cuối cùng vẫn là rơi vào căn cơ so đấu. 100 hợp trong, hai người cân sức ngang tài, bất phân thắng phụ. Dương Tiêu phía trước tuy là bị thương nhẹ, vốn lấy công lực của hắn cùng kiến thức, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn có thể áp chế thương thế không ảnh hưởng chiến đấu. Hai người càng đánh càng nhanh, Hoàng Siêu cũng đã đem chính mình suy nghĩ xác minh hoàn tất. Chỉ một lúc, Hoàng Siêu vận khởi dưỡng sinh công, chân khí ở trong người cấp tốc dâng, lấy dấu bé từ hà thần công dấu lớn các loại, chờ tăng phúc tự thân loại này nội công nguyên lý, đem chính mình các hạng tố chất toàn diện tăng cường. Có chút nội công giống như là công kích kỹ năng, có thể tạo thành các loại thương tổn, mà đổi thành một bộ phận nội công, cũng là cho mình tăng hữu ích trạng thái. Hoàng Siêu lúc này chính là thêm được chính mình toàn thuộc tính. Dương Tiêu lập tức cảm thấy Hoàng Siêu truyền tới áp lực lớn vì tăng cường. Hắn càn khôn đại Na-di tuy là còn có thể độ lệch, nhưng Hoàng Siêu công kích rất mạnh, uy lực hùng vĩ, 10 phần lực bên trong có 7 thành đã bị chính hắn thừa nhận. Nếu như hai người thực lực tương đương, một người có 13 thành, một người có 7 thành, vẫn là Dương Tiêu chiếm ưu. Nhưng trên thực tế, cái này lưu lại 7 thành lực lượng đã để Dương Tiêu khó có thể chịu đựng. Hắn tứ chi truyền đến xé rách, chua xót cùng cay đau đớn, bắt nguồn ở Hoàng Siêu bất đồng kinh lực tổ hợp công kích. Trong cổ họng không ngừng xông lên ngai ngái mùi vị, hắn nội tạng các nơi cũng bị Hoàng Siêu lực đạo chấn thương. Ở 200 hợp, Hoàng Siêu đã chiếm giữ ưu thế, Dương Tiêu chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả. Hoàng Siêu đánh tới hiện tại, vẫn là để ấn chứng võ học của mình thủ đoạn, kỳ thực cũng không có sát ý. Võ công thủ ở cường thân kiện thể, nói riêng về lực sát thương còn không bằng một ít ngoại vật. Bằng không hắn trên 100 miếng độc châm cùng nhau bắn trùm, Dương Tiêu cái kia tầng 2 đại Na-di công lực cũng nhất định phải bị đánh thành cái sàng. Nếu muốn giết người, có các loại hiệu suất cao thủ đoạn, nhưng mà một người coi như trở thành bạo phá cuồng ma, chất độc hóa học đại sư, thư kích chi vương, lẽ nào có thể cho thân thể hắn khỏe mạnh, tinh thần sự dư thừa, cho đến già bảo hiểm tất cả có sức sống, có thể làm cho hắn sinh mạng năng lượng tăng, ở trình độ nào đó đề cao hắn sinh mệnh bản chất. Thế nhưng nội công có thể, Hoàng Siêu đã sớm minh bạch điểm ấy. Hắn giết địch thủ đoạn đơn giản nhất, hiệu suất cao, thế nhưng hắn vẫn khổ tâm nghiên cứu, hay là đối với thân thể mình đề cao tăng cường. Hiện tại hắn cùng Dương Tiêu đánh nhau là vì kiểm tra đo lường con đường của mình, tăng cường chính mình đối với thân thể trưởng khống. Dương Tiêu dần dần không chịu nổi, đến khi Hoàng Siêu bắt đầu sử dụng nội lực, thi triển các loại đựng nội lực võ học, Dương Tiêu liên tiếp mấy trường, một ngụm tiên huyết phun tới, uể oải trên mặt đất. Dương tả sứ, đa tạ. Dương Tiêu ngẩng đầu, đọc nhấn rõ từng chữ chắc chờ hỏi, mời nói cho ta biết, hiểu phù hiện tại có được hay không? Hoàng Siêu thực sự là cho quỳ. Đại thúc người truy nữ thủ đoạn như vậy dưới lưu, vì sao hết lần này tới lần khác còn có một loại tinh thánh khí chàng? Hắn nhàn nhạt nói ra, ta mấy tháng trước ở Hồ Điệp Cốc bên ngoài gặp qua nàng một mặt. đúng dịp nghe nói trong này bí ẩn. Sao lại nàng đi nơi nào? Ta cũng không biết, ta đã đoán cùng ngươi có liên quan. Trong lòng tức không nhịn nổi, cho nên tới thỉnh giáo các hạ cao chiêu. Dương Tiêu yên lặng không nói, một lúc lâu nói ra, tất cả đều trách ta, chớ nên vướng víu lúc ép buộc, nên giữ lại lúc mềm yếu. Nếu như không phải ta, hiểu lầm chính mình hào hiệp, để chọn đời khổ sở. Hoàng Siêu Mục trừng khẩu ngốc, cắn răng nói ra, ngươi qua đây, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.